Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, loạn đến trình độ nào? 1. Hống. Khi Lục Loạn Ly ánh đao bảy màu đánh chém đến Sở Hy Thanh trước người thì hắn trên dưới quanh. Người thình lình lao ra 12 điều vàng óng ánh long khí. Quay quanh ở hắn quanh thân trái phải. Phát ra chấn động hống gào thét. Càng có trước sau 12 tầng ngoại cương. Tầng tầng lớp lớp kích phát, Lục Loạn Ly Đại Minh Vương Luân vẫn chưa thể đánh chém đến Sở Hy Thanh trước người. Liền bị cái kia xoay quanh múa tung, khí thế hung hoành long khí mạnh mẽ đỉnh ở năm thước ở ngoài. Sau đó bất kể là trên đao mê huyễn lực lượng, vẫn là nhiễu loạn thiên quy, đều bị Sở Hy Thanh đầu đuôi phản xạ trở lại. Lục Loạn Ly, Đại Minh Vương Luân, thần uy khốc liệt. Dù là bản thân nàng gặp gỡ cũng không chịu nổi. Hào quang bảy màu ánh chiếu dọi xuống, Lục Loạn Ly ánh mắt cũng thoáng mê loạn. Thần hồn của nàng ý chí cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dùng một phần ngàn cái hô hấp liền khôi phục như cũ. Nhưng mà trước đó, nàng bên tai đã truyền đến cheng một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Đó là Sở Hy Thanh rút đao tiếng. Hắn tu la chu ma đao, đã chỉ trụ cổ của nàng. Lăng nhuệ cương kình thu lại thành ba thước ánh đao, có thể dễ như trở bàn tay chém nứt nàng cương khí hộ thể. Đây là Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt vạn phần khiếp sợ nhìn Sở Hy Thanh. Cửu Long thần thiên thủ. Không đúng, chủ thượng chuyện gì thế này? Ngươi làm sao có thể dùng Đại Ninh Thiên Tử Hoàng Đạo bí pháp? Cái này là cực kỳ thuần khiết Cửu Long thần thiên thủ. Không giống chính là cái này xích long số lượng. Có đầy đủ 12 điều. Nguyên nhân cụ thể ta không tốt giải thích. Nói chung bởi đặc thù nào đó nguyên do. Ta có thể lấy dùng chung kiến nguyên đế thập nhị long thần thiên thủ. Sở Hy Thanh vừa trả lời. Vừa thu đao vào vỏ. Hắn phát hiện đối diện Lục Loạn Ly vẫn là một bộ sững sờ ngây ra dáng dấp. Không khỏi cười khổ. Ta mới vừa thức tỉnh rồi nguyên thần máu. Trước mắt cái này thập nhị long thần thiên thủ. Nằm ở tự động kích phát trạng thái. Là do nguyên thần huyết mạch nguyên cớ. Cái này thập nhị long thần thiên thủ. Còn trở nên càng cường đại rồi. Nhân tộc nguyên thần, máu. Bắt nguồn tại chí thần Long Hy. Đời đầu nhân hoàng, Hoàng Hy. Có người nói chính là chí thần, Long Hy chuyển thế chi thân. Mà hoàng đạo bí pháp cuối cùng. Vẫn là bắt nguồn tại viễn cổ cự linh, ngưng huyết tụ mạch. Ngưng huyết tụ mạch chi pháp. Có thể để cho cấp thấp cự linh huyết khí cùng thần lực. Hướng về cao giai cự linh trên người tập kết. Hai cái kỳ thực là đồng nhất loại đồ vật. Kiến nguyên đế thập nhị long thần thiên thủ cũng không ngoại lệ. Sở Hy Thanh lúc nói chuyện không khỏi lại lần nữa ngưng thần. Nhìn mình hệ thống bảng bên trong nguyên thần, hai chữ. Nguyên thần cấp 12. Người thức tỉnh rồi thủy tổ cự thần huyết mạch. Nguyên thần cường độ tăng cường một phẩm. Sức mạnh thần thức tăng cường một phẩm, sở trường về, sáng tạo, giới luật cùng, như ý, chi pháp, cũng nắm giữ, trí nguyên, huyết nguyên, cùng, khí nguyên, năng lực thiên phú. Trong đó, sáng tạo, giới luật cùng, như ý, tên như ý nghĩa. Có thể mang cái này ba môn thiên quy võ ý tăng lên hai tầng cảnh giới. Trọng điểm là mặt sau ba hạng năng lực, trí nguyên, trí thần, Long Hy là thần trí tuệ. Đã từng thu được bàn cổ tinh phách, trở thành tạo hóa chúa tể. Triển khai năng lực này thì ngươi trí tuệ cùng ngộ tính có thể được tăng lên rất cao. Huyết nguyên, trí thần, Long Hy là nhân tộc tổ thần. Huyết nguyên cộng chủ, ngươi tu hành bất kỳ hoàng đạo bí pháp, đều có thể có càng cao ưu tiên cấp. Cũng có thể ở huyết mạch ảnh hưởng cường hóa nửa phẩm. Mà lại đem tại mọi thời khắc nằm ở hoàng đạo long khí bảo vệ quanh ở trong. Khí nguyên, trí thần, Long Hy là thế gian tất cả đồ vật chi nguyên. Triển khai năng lực này thì ngươi cầm trong tay bất kỳ binh khí cùng pháp khí. Đều có thể tăng cao nửa phẩm uy năng. Vì lẽ đó nói cái này, nguyên thần, mang cho Sở Hy Thanh tăng lên. Hoàn toàn không kém vạn cổ thiên thu cùng táng thiên thần huyết. Chỉ là nguyên thần cường độ tăng cường một phẩm, là có thể mang đến cho hắn cực lớn chiến lực tăng cường. Cái này thậm chí có thể để cho hắn vận dụng 24 tầng chân lý võ đạo. Thiên quy đạo luật. Mặt sau ba hạng năng lực thiên phú cũng đều cực kỳ cường đại, cực kỳ thực dụng. Cái này, nguyên thần, còn chưa tới thứ 15 cấp. Cấp 15 sau khi còn có thể giác tỉnh một loại cường đại năng lực. Trải qua một lần biến chất, nguyên thần huyết mạch, thì ra là như vậy. Cuồng kiếm phong tam vẻ mặt thoải mái hơi gật đầu. Chủ thượng có phải là vì cường hóa như ý chi pháp, mới giác tỉnh nguyên thần? Chẳng trách ta ngày gần đây xem chủ thượng có chút không vừa mắt. Nói vậy chủ thượng thần ý như tâm đao, hẳn là tu đến đăng đường nhập thất. Cái gọi là đồng tính bài xích, thần ý như tâm cũng không ưa một cái khác thần ý như tâm. Bất quá phong tam biết nguyên do sau khi, liền thả xuống khúc mắc. Hắn ở trong lòng nhận định Sở Hy Thanh không gì không làm được, là tương lai vô địch đao quân, cái thế anh kiệt. Sở Hy Thanh tu thần ý như tâm đao là chuyện đương nhiên, tương lai thành tựu cũng nhất định sẽ ngự trị ở bên trên hắn. Bên cạnh Kế Tiễn Tiễn trong mắt lại ở phát ra quang, trong lòng nàng nổi sóng chập trùng, thật lâu đều khó mà bình phục. Chủ thượng càng có thể sử dụng thập nhị long thần thiên thủ, đây chính là hoàng mạch võ học, đế vương mới có thể tu thành hoàng đạo bí pháp. Chủ thượng cùng Đại Ninh hoàng thất đến tột cùng là quan hệ gì? Chủ thượng có thập nhị long thần thiên thủ, có hay không cũng có thể làm thần châu thiên tử. Những ý niệm này chiều lên phân trào nhảy vào đầu óc của nàng. Kế Tiễn Tiễn trong lòng cái kia mơ hồ ý nghĩ càng thêm kiên định. Cuồng kiếm phong tam không khỏi liếc mắt, nữ nhân này không biết đang suy nghĩ gì, càng lấy vô cùng cường đại tín niệm gợi ra thiên quy hô ứng. Bên người nàng vô địch võ ý chính hóa thành ngọn lửa màu đen cháy hừng hực, vặn vẹo phá hư chu vi tất cả thiên quy đạo luật. Phong tam cảm giác bị mạo phạm, nếu không là hắn không muốn lấy lớn ép nhỏ, cuồng kiếm phong tam hận không thể hiện tại liền rút kiếm, đem nữ nhân này đánh một trận. Hắn thần ý như tâm có thể cho phép xuống chủ thượng, lại không cho phép Kế Tiễn Tiễn. Sở Hy Thanh lại không nhận ra được Kế Tiễn Tiễn dị dạng. Hắn vạn phần lo lắng nhìn Lục Loạn Ly, từ bị Sở Hy Thanh trường đao chỉ trụ cái cổ, Lục Loạn Ly liền nằm ở hồn bay phách lạc trạng thái. Cái kia, Loạn Ly, Sở Hy Thanh sờ sờ mũi của chính mình, chớ để ở trong lòng. Người Đại Minh Vương Luân kỳ thực rất mạnh, thần ma đao quân vạn kiếm sinh hiện tại nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Lục Loạn Ly bất luận thiên phú vẫn là võ đạo, không nghi ngờ chút nào là tất cả siêu thiên trụ bên trong đỉnh cấp nhất. Theo Sở Hy Thanh, Lục Loạn Ly công thể tu vị tuy chỉ tứ phẩm hạ, chiến lực lại đủ để tiến vào nhập địa bảng 4 vị trí đầu trăm hàng ngũ. Có thể vượt qua tam giai, cùng rất nhiều tam phẩm thượng cấp độ võ tu đối kháng chính diện. 2 tháng trước thần ma đao quân, vạn kiếm sinh, phỏng chừng cũng không ngăn nổi Lục Loạn Ly ba đao. Cho tới hiện tại, vạn kiếm sinh e sợ liền một đao cũng không ngăn nổi. Vấn đề là Sở Hy Thanh tiến bộ càng nhanh, hắn bây giờ chính là siêu quy cách tồn tại. Sở Vân Vân từng chính mồm đánh giá qua, bây giờ thiên bảng 10 vị trí đầu trở xuống, ai đều không thể ở đơn đả độc đấu tình huống xuống lấy tính mạng của hắn. Chiến lực ở địa bảng 20 vị trí đầu trở xuống, ai cũng đừng nghĩ muốn thắng hắn một chiêu nửa thức. Cái này vẫn là ở không dùng tới huyết nhai thần đao tình huống xuống. Sở Hy Thanh bị Sở Vân Vân ức hiếp đả kích quá thảm, không dám tận tin lời nói. Bất quá đem trình độ hạ thấp đến địa bảng trước 30, hắn vẫn có 10 phần tự tin. Mà địa bảng trước 100, mỗi 10 cái xếp hạng đều có cực lớn chiến lực chênh lệch. Lục Loạn Ly lại vẫn là hồn bay phách lạc, hai mắt chỗ trống mở mịt. Một chiêu, chỉ một chiêu, ha ha, ta nỗ lực lâu như vậy, lại liền ngươi bá thể cương khí đều chém không xuyên. Nàng không có để ý tới Sở Hy Thanh, quay đầu thân hình lảo đảo, sâu một cước, thiển một cước đi vào dục nhật thần chu hạ tầng khoang tàu. Đem mình nhốt vào đến trong một gian phòng, tiếng động hoàn toàn không có. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi lo lắng, trận chiến này hắn rõ ràng thắng, lại cảm giác mình thua. Vấn đề là trận này luận bàn, hắn căn bản không có cách nào nhường. hắn, thập nhị long thần thiên thủ đều đã chặn lại lục loạn ly đại minh vương luân. Đến tiếp sau nếu không lại đuổi tới, huyết nhai đao cùng chu thiên đao sát chiêu đội hai. Không khỏi sỉ nhục lục loạn ly thông minh. Kỳ thực mấy ngày nay, Sở Hy Thanh vẫn luôn đang nghĩ biện pháp kiềm chế thập nhị long thần thiên thủ tự động kích phát hiệu quả. Đã sắp nhìn thấy hiệu quả, lục loạn ly lại là không sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác vào lúc này hướng về hắn đề nghị so tài. Thời gian này điểm cũng quá khéo. Chủ thượng xin mời rộng lượng. Lưu Nhược Hy thấy hắn mi tâm cau lại. Lúc này liền ôm quyền. Lời nói hàm chứa an ủi. Loạn ly tỉ tâm trí cứng cỏi. Nói vậy không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như cũ. Nàng tuổi kỳ thực so với lục loạn ly lớn, lại gọi ai cũng là tỉ tỉ. Sở Hy Thanh nghe vậy hơi gật đầu. Bình thường lục loạn ly đúng là lẫm lẫm liệt liệt, không có tim không có phổi. Nàng hẳn là sẽ không là do lần này thảm bại mà dao động tự tin. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là hướng về chính mình trên đầu vai tiểu tóc húi của đỉnh đầu vỗ một cái. Đi, tên tiểu tử này bình thường cùng lục loạn ly rất thân cận. Từ Vân Hải Tiên Cung chiến dịch, tiểu tóc húi cua không tiếp tục ẩn giấu tại Sở Hy Thanh trong cơ thể sau khi. Lục loạn ly bình thường liền yêu thích ôm nó. Ở Vân Hải Tiên Cung bên trong khắp nơi loạn đi dạo. Thật là yêu thích, nàng đối với Bạch Tiểu Chiêu liền rất bình thường. Thờ ơ, tiểu tóc húi cua khóe môi nhất thời hơi cong lên. Nó cảm ứng được Sở Hy Thanh truyền tới tâm niệm. Dựa cả vào ngươi, huynh đệ. Tiểu tóc húi cua phát ra một tiếng bất mãn lẩm bẩm. Nó hiện tại còn không giới tính đây. Ai là huynh đệ của ngươi? Bất quá tiểu tóc húi cua vẫn là đứng lên. Nó run lên toàn thân bộ lông. Sau đó liền hóa thành một đạo tật quang. Trốn vào đến lục loạn ly bên trong phòng. Cái kia cửa đúng là đóng. Bất quá Sở Hy Thanh mới là cái này chiếc dục nhật thần chu chủ nhân. Sau đó Sở Hy Thanh vừa giá thuyền. Vừa cảm ứng tiểu tóc húi cua. Con này tiểu nhai tí không quá biết hống người. Liền làm nũng nhõng nhẽo cũng không quá am hiểu. Bất quá Sở Hy Thanh lại có thể thông qua tiểu tóc húi cua. Cảm ứng lục loạn ly tình hình. Mà ở cái này chiếc dục nhật thần chu. Đến Vân Hải Tiên Cung thời điểm. Lục loạn ly rốt cục mặt lạnh. Từ bên trong phòng đi ra. Nàng khí sắc tuy không giống bình thường như vậy nguyên khí tràn đầy. Trong tròng mắt lại rõ ràng khôi phục đấu trí. Ánh mắt kia đảo qua Sở Hy Thanh thời điểm. Lại như là đau thương kiếm kích. Người chờ đắc ý. Người có thể thắng nhất thời. Không hẳn có thể thắng một đời. Ta sớm muộn vẫn có thể đuổi theo ngươi. Lục loạn ly ở bên trong phòng cẩn thận phản tỉnh qua. Vừa nãy nàng chủ yếu là bị Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ chấn động ngơ ngác. Mất đi tiên cơ. Kỳ thực một đòn không trúng sau khi. Nàng hoàn toàn có thể dùng độn pháp tránh ra thoát đi. Tách ra Sở Hy Thanh phản kích. Nàng một thân thần thông cùng pháp thuật. Đều không sử dụng đây. Bất quá nàng hiện tại. Xác thực không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lục loạn ly chỉ từ mấy cái chi tiết nhỏ. Liền có thể kết luận Sở Hy Thanh chiến lực cách xa ở nàng bên trên. Chỉ cái kia thập nhị long thần thiên thủ cùng 12 tầng ngoại cương. Cũng đủ để cho tuyệt đại đa số nhị phẩm võ tu đều trố mắt ngoác mồm. Không thể làm gì. Sở Hy Thanh sử dụng chu thiên đao thời điểm. Tốc độ xuất thủ cũng nhanh đến làm cho nàng khó có thể phản ứng. Thần niệm đều không thể bắt giữ. Có thể não chính là. Cái tên này rõ ràng còn chưa ra toàn lực. Hết chương.